Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, vòng thứ nhất, mời, nhóm thứ tư số 66, số 143, số 127, đến khảo thí sân bãi tập trung, mời, nhóm thứ tư số 66, quảng bá bên trong phát ra máy móc thông báo thanh âm. Kurotaku nghe vậy, tại EV tiếng thúc giục bên trong đứng lên. Khảo thí, EV tựa hồ sao Kurotaku còn muốn khẩn trương. Con mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa phương hướng nháy mắt cũng không nháy mắt. Đang làm việc nhân viên chỉ dẫn xuống tới đến khảo thí sân bãi cổng. Kurotaku thăm dò mắt nhìn bên trong, là cái so trong phòng sân bóng rổ lớn không ít. Tứ phía phay bế. Cao nhất bên trên có thông khí cửa sổ thủy tinh, ở giữa sắp đặt 5 cái sân đối chiến địa phương, không có thính phòng, cũng không có cái gì thiết bị công nghệ cao. Một nhân viên công tác tại Kurotaku check đối diện cửa ra vào bên trong đẩy một chiếc xe nhỏ. Trên xe nhỏ là xếp chồng chất chỉnh chỉnh tề tề Pokebo. Sân đối chiến bên trong, màu vàng đất mặt đất có hun khói lửa cháy vết tích. Mấy công việc nhân viên đang đánh quét nước đọng cùng với sợi bông chờ rác rưởi. Hẳn là trước đó thí sinh lưu lại, 10 tên giám khảo ngồi tại sân đối chiến biên giới vì bọn họ dự thiết trên chỗ ngồi. Uống nước trà cười cười nói, không có gặp thi xong thí sinh, đoán chừng từ lối ra đi ra a. Bởi vì muốn tiếp đãi 17 phê trái phải người, khảo thí thời gian tương đối khẩn trương. Không có người cùng Kurotaku bọn hắn nói nhảm nhiều, dẫn bọn hắn đi vào trường thi sau liền rời đi, trước khi đi dặn dò chính bọn hắn đi tìm giám khảo. Động tác phải nhanh, Kurotaku đi đến nữ tính giám khảo trước mặt. Ngài tốt, ngươi tốt, nữ tính giám khảo ngẩng đầu nhìn Kurotaku một chút, lại cúi đầu xuống đọc qua văn kiện trong tay tư liệu. Ngoặc kép chấm chấm, Kurotaku. Đúng không? Làm phiền ngươi đem chuẩn khảo chứng giao lên. Kurotaku ngoan ngoãn hai tay đưa tới. Nữ tính giám khảo nhìn một chút chuẩn khảo chứng, nhìn một chút tài liệu trong tay, cuối cùng nhìn một chút Kurotaku. Xác nhận không sai, vậy chúng ta mau chóng bắt đầu. Được rồi, hả? Có chút quen tai. Nghe thấy giống như người quen thanh âm Kurotaku quay đầu, phát hiện tên kia cùng hắn chăm miệng một lời người, lại là Milit, cùng hắn cùng một đám sao. Kurotaku cảm thấy kinh ngạc, có đôi khi duyên phận thật sự là loại kỳ diệu đồ vật. Milit vậy mà cùng hắn tại cùng một đám, thậm chí là sát vách giám khảo. Milit phát giác được Kurotaku đang nhìn hắn. Im lặng cùng Kurotaku đối mặt, nhẹ gật đầu, Kurotaku đồng dạng gật đầu ra hiệu. Milit hiện tại trạng thái nhìn không tốt lắm, cùng bằng hữu náo tách ra về sau tinh thần sa sút xuống tới rồi. Nha, mưa ổ không dưa, bởi vì sân đối chiến chỉ có 5 cái nguyên nhân, cho nên nhóm thứ tư là cần phân 2 phê thi. Kurotaku làm 5 vị trí đầu cái giám khảo thí sinh. Phi thường vinh hạnh nhóm đầu tiên ra sân, nữ tính giám khảo mang theo Kurotaku đi đến trong đó một khối sân bãi. Hiện tại cũng không phải quan tâm người khác thời điểm, nữ tính giám khảo gặp Kurotaku muốn đi. Milit bên kia nhìn động tác, cười chặn lại nói, chuyên tâm khảo thí, được rồi, Kurotaku lúng túng gật đầu. Hắn chỉ là có chút hiếu kỳ Milit đội hình. Muốn biết vị này nhược nam như nữ tiểu ca sẽ sai khiến loại nào Pokemon. Dinh, hẳn là sẽ không đi. Người cung cấp đi lên 3 con Pokemon là Elekid, Arbok, Beedrill, cho nên hệ thống tự động phân phối cho ngươi một con Ground thuộc tính, một con Water thuộc tính cùng một con Fire thuộc tính chung 3 con Pokemon. Nữ tính giám khảo giải thích một chút nói. Trước tiến hành tự chủ diễn luyện, ta sẽ không nhúng tay thí sinh cùng bọn chúng chiến đấu. Khảo thí trong lúc đó thí sinh có thể tự do trao đổi Pokemon. Một khi thí sinh ba con Pokemon mất đi ý chí chiến đấu thì coi là khảo thí không hợp cách. Nghe rõ chưa? Kurotaku gật đầu. Như vậy, cái thứ nhất, vừa mới nói xong, nữ tính giám khảo ném ra bên người nhân viên công tác đưa tới Pokebo. Rát, một cái toàn thân xanh thảm, làn da sền sệt, lớn lên giống Kappa cùng thú mỏ vịt kết hợp thể sinh vật hô lớn một tiếng. Kurotaku hư nhánh nhíu lại. Pokemon, Gawak, giới tính, đẳng cấp, cấp 41 đặc tính, khí ẩm đam, thuộc tính, Water, Trainer, không chiêu thức, Water Gun, súng bắn nước, LV4, Cyber, niệm lực, LV4, Fury Swipe, quào loạn, LV4 Disable, định thân pháp, LV3, Cybeam, huyễn tưởng quang tuyến, LV4, Roleplay, đóng vai, LV3 thuần thủy. Cái kia có thể bên trên Elekid, lên đi, liền ngươi. Kurotaku phái ra đồ ngọt khống. Elekid rơi xuống đất, mắt nhìn Gawak, ánh mắt hiếu kỳ, nhưng không có mảy may e ngại, thậm chí có chút khinh miệt. Chưa thấy qua Pokemon, tựa hồ là Water thuộc tính. Cay gà, đã lớn như vậy không có bị Water thuộc tính Pokemon đánh đập qua, Elekid ngây thơ coi là chính mình gặp được Water thuộc tính Pokemon chính là ưu thế tuyệt đối. Khảo thí không có tuần tự tay, đều xem thí sinh phản ứng của mình. Cho nên tại Gawak hé miệng dự định phun ra Water Gun, súng bắn nước. Trước đó, Kurotaku phát ra chỉ lệnh. Thunderbolt, 100.000 V, khoa trương soạt. Sáng vàng dòng điện từ Elekid đầu cắm bên trên bắn ra, giống một cái lưới lớn đem Gawak toàn bộ bao trùm ở. Gawak thần sắc hoảng hốt, trên thân toát ra Cyber, niệm lực, ánh sáng màu lam, đúng là ý đồ dùng Cyber, niệm lực, đi khống chế đi nhanh dòng điện. Nhưng rõ ràng, ý đồ của nó thất bại, ngoài định mức thuộc tính tăng thêm Thunderbolt, 100.000 V, cũng không phải là nó có thể dùng Cyber, niệm lực, khống chế được nổi, cấp 4 cũng không được. Rát, Gawak phát ra tiếng kêu thảm, toàn thân trên dưới bị điện giật bao vây, bổ sung nhiệt độ cao để nó trên da ướt át sền sệt, vật trong nháy mắt bốc hơi. Bốn phía dâng lên khói xanh, một cỗ mùi cháy khét ở đây trong đất tràn ngập ra. Miểu sát, tất, Elekid thất vọng dừng tay lại, cánh tay chuyển động. Ta còn không có dùng sức, ngươi làm sao lại ngã xuống? Nữ tính giám khảo không nói chuyện. Miểu sát loại tình huống này mặc dù không thấy nhiều, nhưng nàng xác thực gặp qua. Nhanh chóng thu hồi Gawak, thả ra cái thứ hai Pokemon. Thụ thương Gawak bị nhân viên công tác mang đi, lập tức liền có thể lấy thu hoạch được cứu trợ. Kêu. Cái thứ hai Pokemon là một loại sau lưng mọc lên vô số gai nhọn, nhan sắc màu vàng đất, lớn lên giống Senseru cũng có được hai cây to dài móng nhọn Pokemon. Pokemon, Senslash, giới tính, đẳng cấp, cấp 40 đặc tính, Senveil, thuộc tính, Ground, Trainer, không chiêu thức, Rollout, Lan, LV4, Defender, biến tròn. LV4, Fury Cutter, chém liên tục, LV3 Sand Attack, tung cát, LV3, Sweep, cao tốc ngôi sao, LV3, Slash, bổ ra, LV3 cơ hồ là tải ra sân đồng thời. Sand Slash biến thành một viên tràn đầy gai nhọn viên cầu. Một giây sau, Sand Slash bắt đầu rollout, lan, thật sự là tranh thủ thời gian. Kurotaku nội tâm không có chút nào gợn sóng. Ấn lý thuyết hắn lúc này hẳn là thay đổi lớn chính phát huy càng ổn thỏa một điểm. Nhưng Senslas số liệu này, hắn rất khó nhấc lên hào hứng a. Mọi người đều biết, Defender, biến tròn, về sau sử dụng Rollout, Lan, kỹ năng sẽ gia tăng Rollout, Lan, uy lực, hai cái chiêu thức hỗ trợ lẫn nhau, mà lại thời gian kéo càng lâu, công kích đến người khác số lần càng nhiều. Rollout, lan, uy lực càng lớn, một khi bị Senslas công kích đến Elekid 5 lần, tăng thêm defense cơ, biến tròn, tăng phúc, rollout, lan, uy lực sẽ cao tới 960. Chờ khi đó Elekid 10 đầu mệnh đều không đủ tiếp. Nhưng Kurotaku không sợ, bởi vì đông, Senslas rollout, lan, thể thân thể hung hăng đụng vào Elekid trên thân, lại phát ra trầm muộn tiếng va đập. Nguyên nhân là Elekid dọc tại thân thể phía trước, một tầng nhìn như mỏng manh màu xanh lá khiên tròn. Protect, bảo vệ, dù sao cũng là danh xưng có thể ngăn cản hết thảy công kích chiêu thức. Chỉ là rollout, lan, xung lực, tự nhiên không đáng kể. Aipan, cú đấm băng giá, nắm chặt đi, người khác chờ ở bên ngoài lấy chúng ta đây. Người vỏ cứng lại dày cũng gánh không được đông lạnh quyền. Nhân ra uy lực là thấm vào, từ bên ngoài đến bên trong. Raiden loại kia thịt heo so cũng giống vậy. Senslas nghe nói, quay đầu liền muốn chạy. Nhưng nó loại kia cặn bã tốc độ khẳng định là phản ứng bất quá Elekid. Sớm tại lui bước một sát na kia, Elekid mở thuẫn bên tay trái bắt lấy trên người nó gai nhọn. Tay phải cơ hồ tại cùng thời khắc đó một quyền đảo tại Senslas trên lưng. Bành, hàn khí tràn ngập, băng xương thuận Elekid nắm đấm lan tràn đến Senslas trên thân dần dần đưa nó đông lạnh thành một. Cái tảng băng đóng băng hiệu quả, Kurotaku Viking, vật này cũng không thấy nhiều. Một khi xuất hiện liền gián tiếp đại biểu đối thủ bại vong. Quả nhiên, nữ tính giám khảo tại nhìn thấy đóng băng thời điểm, lập tức dùng Pokebo thu hồi Senslas. Cái thứ hai kết thúc, lập tức bắt đầu cái thứ ba. Nàng giải thích một chút, cái thứ ba. Tại nữ tính giám khảo trong giới thiệu là file thuộc tính Pokemon. Kurotaku mắt nhìn, phát hiện là đã từng nhìn thấy qua Makago. Con kia danh xưng nhiệt độ cơ thể so mặt trời mặt ngoài còn cao Pokemon. Pokemon, Makago, giới tính, đẳng cấp, cấp 42 đặc tính. Flame Body, file cộng Rock, Trainer, Sayuri chiêu thức, Recover. Tự mình tái sinh, LV5, Incinerate, đốt sạch, LV4, Rock Slide, nham thạch sụp đổ, LV4 Lava Plume, phun khói, LV4, Amnesia, đáng chí, LV4, Explosion, vụ nổ lớn, LV4 có Trainer. Kurotaku mê mang nhìn nữ tính giám khảo một chút, nàng có phải hay không cầm nhầm? Nhưng không đợi hắn nói cái gì, Makago bắt đầu phát động công kích, nó sền sệt nóng rực thân thể hướng bốn phía khuếch tán. Bắt đầu bao trùm sân bãi, đây là Kurotaku lui về sau hai bước, nếu như hắn không nhìn lầm. Hiện trên người Makago phát ra bạch quang hẳn là Recover, tự mình tái sinh. Recover, tự mình tái sinh, còn có thể như thế dùng. Để cho mình mọc thêm thân thể bao trùm sân bãi sau này hạn chế đối thủ hành động. Magnet Ride, điện từ phiêu phù, Kurotaku lời nói cùng Elekid động tác đồng loạt phát động. Elekid tại Makago nhìn chằm chằm bên trong, bay lên không trung. Cái này nếu là không có phi hành thủ đoạn, khẳng định là muốn kết quả a. Kurotaku đứng ở sân đối chiến bên ngoài. Lúc này sân đối chiến đã bị Makago thân thể hoàn toàn bao trùm ở. Nếu như muốn bị phòng, vẫn là thối lui điểm tương đối tốt. Ivy nhìn ở trong mắt, nhả rãnh nói, bọn hắn những thứ này thổ dân cũng là có tao xáo lộ. Ngươi xem thường bọn họ. Đúng nha, ta thật không nghĩ tới Recover. Tự mình tái sinh, còn có cách dùng như thế này. Kurotaku cảm khái một câu. Sau đó lớn tiếng nói, bài cũ, để nó biết file thuộc tính là cái gì chứ. Thế mà tại đối mặt không người Pokemon liền xốc lên một lá bài tẩy. Tinh anh đến cùng là tinh anh à? Kurotaku liếm môi một cái, trong lòng rất là mong đợi giám khảo đối chiến phương thức. Long long long, mây đen bắt đầu ở phong bế bên trong thể dục quán hội tụ. Chung quanh sân bãi chuyên tâm khảo thí, thí sinh bỗng nhiên cảm giác được trên mặt của mình có chút lạnh buốt, ngẩng đầu, phát hiện trần nhà không thấy, thay vào đó là một mảng lớn đen nhánh mây đen. Cái quỷ gì? Trời mưa, trong phòng, làm sao có thể? Á đủ lấy đâu mà mây đen? Các thí sinh một bên kêu to, một bên biến mất trên mặt nước mưa. Một đám giám khảo đều là quay đầu nhìn về phía Kurotaku bên kia. Nơi đó là mưa mây đầu nguồn. Trong phòng Renden, cầu mưa, thật là cao thâm kỹ xảo. Một cái trung niên giám khảo nhíu mày. Renden, cầu mưa, chiêu thức này vốn là hiếm thấy. Có thể ở trong phòng hội tụ đã ít lại càng ít. Mây mưa chính phía dưới. Kurotaku tiên đầu mang theo mũ trùm. Sau lưng Ivy dùng song chảo nắm thật chặt một thanh dù nhỏ. Trước mặt là không ngừng dâng lên khói trắng. Cấp tốc bắt đầu làm lạnh Makago thân thể. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.